Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, chương 1766, cấm ngự thú. Danh châu cuốn chung, tấn công ngự thú tộc bí cảnh. Long nhân tộc chủ Ngao Quảng hơi kinh hãi, vừa định từ chối, nhưng vừa nhìn thấy cái kia 9 vị thanh đồng điêu tượng dáng dấp. Trong lòng một cái giật mình, mạnh mẽ đem từ chối nói như vậy nuốt xuống. Minh chủ có lệnh, ta Long nhân tộc tự nhiên không có không từ. Lão phu tùy ý xuất binh, chắc chắn bí cảnh san bằng, đem những kia ngự thú tộc người hết mức áp giải đến minh chủ trước mặt xử lý. Ngao Quảng tỏ thái độ nói rằng, tuy rằng hắn có thể nhìn ra, Hứa Dương là ở mượn trinh phạt ngự thú tộc, tiêu hao Long nhân tộc thực lực, thế nhưng thực lực có hạn, lại không thể không từ, tùy ý xuất binh. Hứa Dương liếc mắt nhìn Ngao Quảng, binh đắt thần tốc, chẳng lẽ còn muốn tuyển chọn cái gì ngày hoàng đạo? Ngao Quảng tộc chủ, trong vòng 5 ngày, nếu như không có công phá ngự thú tộc bí cảnh, đừng trách bản tọa bắt ngươi là hỏi. Hứa Dương dắt trấn áp ngự thú tộc 8 đại cường giả oai. Lời nói này nói ra, nói năng có khí phách, Ngao Quảng không dám biện hộ hàm hồ, liền vội vàng nói, xin mời minh chủ yên tâm, lão phu ngày mai, không, lão phu bây giờ đi về, liền triệu tập bộ tộc bên trong tinh nhuệ binh sĩ, đi đến ngự thú tộc bí cảnh chỗ ở Huyền Băng Uyên. Hứa Dương sắc mặt thoáng hòa hoãn, gật đầu nói, nếu như thế, bản tọa liền lẳng lặng chờ tin chiến thắng, đến thời điểm cùng ngươi khánh công, đưa đi Ngao Quảng Thế Tôn. Hứa Dương cười đối với ngự huyền vũ đẳng nhân nói, này lão kẻ dối trá, hơi không lưu ý, liền cho hắn chui chỗ trống. Bổ y có chút lo âu nói rằng, 5 ngày thời gian, có phải là quá ngắn một ít? Ngự thú tộc dù sao cũng là cường tộc, khó đối phó. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ngự thú tộc bây giờ cường giả toàn quân bị diệt, còn lại cao thủ lợi hại nhất, cũng sẽ không vượt qua 4 kiếp tu vi. Long nhân tộc không chỉ có Ngao Quảng cái này 6 kiếp cường giả, còn có Ngao Dung vị này ngũ kiếp thế tôn. Chỉ cần để Ngao Quảng dựa vào không gian pháp tắc, mở ra ngự thú tộc bí cảnh cửa lớn, ngự thú tộc tất nhiên không đỡ nổi một đòn. Hứa Dương, người sẽ xử trí như thế nào những kia ngự thú tộc tù binh? Thái Ly hỏi. Hứa Dương nhíu mày, hắn ẩn núp ở ngự thú tộc đoạn thời gian đó, cùng không ít ngự thú tộc trung hạ chờ tộc nhân cũng đã có một đoạn giao lưu. Hiện tại chiến thắng ngự thú tộc, cần phải nói đưa bọn họ toàn bộ tru diệt, thực sự có chút tàn nhẫn. Ta cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể toàn bộ giết chết. Hứa Dương nghĩ đến, chính mình lại quá 5 năm, khả năng sẽ tuổi thọ khô cạn mà chết. Đến thời điểm doanh châu nhân tộc bên trong, không người có thể chế phục những kia ngự thú tộc dư đảng. Tâm địa lại trở nên kiên cường lên. Toàn bộ giết chết. Thái Ly kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hứa Dương, những kia ngự thú tộc trong dân chúng, cũng có một nhóm người thực lực hạ thấp, cũng không có làm ác a. Hơn nữa, ngự thú tộc cùng minh tộc không giống nhau. Bọn họ tuy rằng ngang ngược, nhưng không có thi hành hủy diệt nhân tính tàn sát. Tội lỗi không đến nỗi tộc diệt a. Hứa Dương bất đắc dĩ nói rằng, ta cũng biết, nhưng ta sắp trở về Trung Châu. Nếu không tàn sát này chi bộ tộc, tương lai bọn họ cho tàn lại cháy, lại có ai đến chống lại? Không bằng giết, chấm dứt hậu hoạn. Hứa Dương, người có thể đem bọn họ đều mang tới Trung Châu đi à? Thái Ly vội vàng nói, nói chung, không nên giết bọn họ, có được hay không? Hứa Dương trong lòng hơi động. Thái Ly cầu xin, tuy rằng có vẻ hơi lòng dạ đàn bà, thế nhưng là dẫn dắt Hứa Dương dòng suy nghĩ. Nếu như cho những kia ngự thú tộc tù binh gây cấm chế, đem mang tới Trung Châu, có được hay không phong phú Trung Châu nhân tộc sức chiến đấu? Hơn nữa, Trung Châu nhân tộc cường giả như mây, căn bản không sợ những này ngự thú tộc dư đảng phản công. Nghĩ tới đây, Hứa Dương hơi gật đầu, nói, Thái Ly, ta đồng ý biện pháp của ngươi. Không giết những này ngự thú tộc người, có điều tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đón lấy ta xử trí như thế nào bọn họ. Ngươi không được lại có thêm dị nghị. Thái Ly thở phào nhẹ nhõm, nói, chỉ cần không giết người là tốt rồi. Sao Long nhân tộc chủ một khi chân chính hành động, hiệu suất phi thường cao, vẻn vẹn dùng 3 ngày. Rất nhiều Long nhân tộc cường giả, ở Ngao Dung trường lão xuất lĩnh bên dưới, liền đem bắt được ngự thú tộc cường giả, dẫn tới Hứa Dương trước mặt. Trong những tù binh này, thực lực mạnh nhất là 4 kiếp thế tôn cận thái tư. Cũng là một cùng Hứa Dương đánh qua nhiều lần liên hệ lâu năm thế tôn. Hai người một người trên đất, một người trên không trung xa xa đối diện. Từng người sinh ra một phen cảm khái. Thái tư trưởng lão, cho đến ngày nay, người có thể có loại chuyện gì? Hứa Dương tóc bạc tung bay, chậm rãi rơi xuống đất, cùng cận thái tư bình đủ. Cận thái tư thở dài. Ở ngươi cùng cận cổ lần thứ nhất tìm ta, vì ngươi vẽ tộc văn thời điểm, ta nên cẩn thận kiểm tra ngươi một phen. Thật không nghĩ tới, lúc trước chỉ có huyền hoàng thực lực tiểu bối, dĩ nhiên thành diệt bộ tộc ta thủ phạm. Lão phu hận a, Hứa Dương nói, ta vốn là chỉ muốn đối phó Minh tộc, đối với các ngươi ngự thú tộc, trước sau tích trữ một phần nhân từ. Ngươi có nhớ, ngày đó ở Ô Lương Hải trên, lấy Long nhân tộc danh nghĩa cướp đoạt ngươi tộc người là ai? Đang khi nói chuyện, Hứa Dương hình dáng tướng mạo thoáng biến ảo, phảng phất một tang thương ông lão dáng dấp. Linh hồn của hắn khí tức ở chú hồn chi thuật ảnh hưởng bên dưới cũng sinh ra một tia biến hóa. Cận thái tư trợn mắt lên, hóa ra là ngươi. Cái kia Long nhân tộc thế tôn, dĩ nhiên là ngươi giả trang. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương khôi phục bổn tướng, nói, không sai, chính là ta. Lúc trước ta đem Minh tộc thăm dò đội toàn bộ đánh giết, nhưng lưu lại ngự thú tộc thăm dò đội tính mạng, bởi vì ta cảm thấy, ngự thú tộc tội không đáng chết, cùng nhân tộc chưa chắc không có cơ hội hợp tác, nhưng là, các ngươi thực sự không nên xâm nhập thiên tỉnh bí cảnh, càng là bằng vào ta người nhà uy hiếp ta. Hôm nay quả đáng là ngự thú tộc cao tầng một tay gieo xuống. Cận thái tư đã gặp được cái kia 9 vị đứng sừng sững lên thanh đồng điêu tượng, trong lòng tràn đầy cay đắng cùng hối hận. Hắn thở dài nói rằng, Hứa Dương, bộ tộc ta cao tầng cường giả chính là nhận lấy thiên nộ thế tôn đầu độc, lúc này mới tùy tiện ra tay. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, người giết ta đi. Thái tư trưởng lão cũng không phải sợ chết. Có điều các ngươi ngự thú tộc, bây giờ bị bắt lấy được tộc nhân mấy vạn, cũng phải theo ngươi cùng chịu chết sao? Chỉ sợ bọn họ không hẳn đồng ý, Hứa Dương nói. Cận thái tư nghiêng đầu, từng cái nhìn sang, những kia ngự thú tộc người, đặc biệt là trung đẳng, hạ đẳng tộc nhân, trên mặt đều toát ra kinh hoàng vẻ mặt. Ôi, chấm ngoặc kép, cận thái tư thở dài một tiếng, Hứa Dương minh chủ. Lão phu nguyện lấy cái chết tạ tội, còn cầu xin ngươi buông tha phổ thông tộc nhân. Trong bọn họ có không ít người vẫn không có đi ra khỏi quá ngự thú tộc bí cảnh, chưa bao giờ giết qua một nhân tộc a. Cận thái tư như vậy ăn nói khép nép, chỉ là vì để ngự thú tộc không đến nỗi diệt vong. Hứa Dương hơi gật đầu nói rằng, ta sẽ không giết ngươi tộc nhân, chỉ có điều ta sẽ ở tại bọn hắn trong cơ thể bố trí cấm chế, đem mang về Trung Châu, người cũng cùng đi theo, sau đó làm ta trong chinh chiến châu lính hầu, đợi được trục lùi man hoang chư tộc, các ngươi chưa chắc không có giành lấy cơ hội tự do. Cận thái tư sắc mặt phức tạp, trong lòng càng là ngũ vị hỗn tạp trần. Hắn hữu tâm tha chết chứ không chịu khuất phục, nhưng vẫn là không bỏ xuống được này mấy vạn phổ thông tộc nhân. Cuối cùng, cận thái tư chỉ có một tiếng thở dài, khoanh tay nói rằng, mặc cho Hứa Dương minh chủ xử lý. Tiếp đó, Hứa Dương đem nhóm người này dẫn tới Khô Vinh giới bên trong. Lấy Khô Vinh giới chi chủ lực, ở hết thảy ngự thú tộc lòng người khẩu, gieo một đạo hai màu trắng đen quang ấn. Chỉ cần Hứa Dương hơi suy nghĩ, quang ấn lực lượng sẽ lập tức ở ngực bạo phát. Mặc dù là thế tôn cường giả, cũng sẽ lập tức chết oan chết uổng. Long nhân tộc biết được Hứa Dương xử trí thủ đoạn, trong lòng càng là kính sợ sợ không ngớt. bọn họ rất vui mừng, không cùng nhân tộc đối lập, mà là làm ra lựa chọn chính xác, cùng nhân tộc kết minh. Bọn hắn bây giờ vẫn tính là nhân tộc minh hữu, không đến nỗi bị Hứa Dương lấy lại thủ đoạn này khống chế toàn bộ bộ tộc, trở thành bia đỡ đạn. Lúc này Ngao Quảng tộc chủ ràng buộc Long nhân tộc, không được tùy ý bước ra đằng gạt đại trạch phạm vi. Canh phòng nghiêm ngặt cùng loài người phát sinh xung đột. Đây là nói sau, cho mấy vạn người gieo xuống trắng đen quang ấn. Mặc dù lấy Hứa Dương khô vinh giới chi chủ thực lực, cũng hao phí vài ngày. Ở tất cả xử lý thỏa đáng sau khi, Hứa Dương liền phái những này ngự thú tộc người đi tới thiên tỉnh bí cảnh, sửa chữa sụp đổ phòng ốc, chỉnh đốn lại một mảnh kia phá vụn sơn hà. Hứa Dương gặp được thiên tỉnh Thế Tôn. Đối với cái nhà này vườn bị hủy Thế Tôn, Hứa Dương sâu biểu áy náy. Tuy rằng hắn là thiên tỉnh bí cảnh làm rất lớn cống hiến, nhưng như hôm nay giếng bí cảnh hóa thành đất hoang, Hứa Dương xác thực có một bộ phận trách nhiệm. May mà thiên tỉnh Thế Tôn thông hiểu đời để ý, không có hướng về Hứa Dương oán giận cái gì. Hứa Dương làm ra nhận lời. Ở khô vinh giới bên trong, là thiên tỉnh bí cảnh nhân tộc mở ra một chỗ nghỉ lại nơi, cùng đại dũng thành hấp dẫn lẫn nhau, đặt tên gọi là thiên tỉnh thành. Thiên tỉnh Thế Tôn ở khô vinh giới bên trong tu hành, còn có một chỗ tốt, đó chính là sẽ không tao ngộ thiên kiếp. Nói cách khác, thiên tỉnh Thế Tôn có thể tránh né thiên kiếp, mãi cho đến tuổi thọ của mình khô cạn. Đối với thiên tỉnh Thế Tôn như vậy mất đi lòng tiến thủ lão bối Thế Tôn tới nói, khô vinh giới quả thực chính là an độ tuổi già thánh địa. Sau đó, thiên cơ Thế Tôn cũng không nhịn được, hướng về Hứa Dương uyển chuyển đưa ra, muốn ở khô vinh giới bên trong bế quan chuyện tình. Vốn là thiên cơ Thế Tôn còn muốn như thiên tỉnh bí cảnh giống như vậy, ở khô vinh giới bên trong thu được một thành nơi, có điều bị Hứa Dương cự tuyệt. Đùa giỡn, khô vinh giới như vậy quý giá, há có thể tùy ý thả người ngoài tiến vào mở ra thành trì. Hứa Dương đồng ý thiên tỉnh Thế Tôn, chính là xuất phát từ bồi thường trong lòng. Cuối cùng, thiên cơ Thế Tôn chỉ có thể lựa chọn ở khô vinh giới một chỗ trong động phủ bế quan. Có điều đối với hắn như vậy cũng tốt, đồng dạng không cần chịu đựng thiên kiếp. Hai tháng sau, ở ngự huyền vũ trù bị bên dưới, đại dũng tông nội môn cùng ngoại môn trong lúc đó lần thứ nhất tỉ thí đại hội, rốt cục ở tu sửa đổi mới hoàn toàn thiên tỉnh bí cảnh bên trong bắt đầu rồi. Từ lúc này trước, Danh Châu các đại thượng quốc thành trì đều nhận được thơ mời hàm. Danh Châu tu huyền giới không ít người đều đi tới nơi đây quan sát này một việc trọng đại. Vốn là rất nhiều người đều đối với tỉ thí lần này không phản đối, bởi vì đại dũng tông bây giờ trong ngoài môn đệ tử lúc trước đều là thống nhất chọn lựa tới, cũng không cái gì khác biệt. Muốn nói khác biệt duy nhất chính là các đệ tử nội môn ở khô vinh giới tu hành khoảng nửa năm thời gian, nhưng đối với tu huyền giả tới nói nửa năm đáng là gì. Nhưng mà cuối cùng tỉ thí kết quả lại làm cho tất cả mọi người rất là giật mình. Nội môn đệ tử so với ngoại môn đệ tử thực lực toàn thể trên cao hơn không ngừng một cấp độ. Tổng cộng 15 cuộc tỉ thí, nội môn đệ tử toàn thắng đối thủ, thể hiện ra siêu cao thực lực. Khiến người chú ý nhất chính là hai thái cực thể chất, Yến Ca Hành cùng Liệu Yên. Hai người đã đạt đến huyền sư đỉnh cao, huyền linh cấp độ, hơn nữa đều là huyền linh đệ cửu biến. Tương đối vu bọn họ 14-15 tuổi niên kỷ. Loại này tiến bộ phạm vi có thể nói yêu nghiệt, không ít người đánh giá. Đôi này, chuyện này đối với thiếu niên nam nữ, e sợ biết đánh rách Danh Châu trẻ trung nhất huyền tông cường giả ghi chép. Từ nay về sau, Danh Châu 30 tuổi dưới không huyền tông ngạn ngữ cũng sẽ không bao giờ có người nhắc lên. Lúc trước lựa chọn từ bỏ ở khô vinh giới bên trong tu hành, cuối cùng trở thành đại dũng tông ngoại môn đệ tử các thiếu niên, quả nhiên là hối tiếc không kịp. Có điều cũng may ngự huyền vũ làm ra cam kết, ngoại môn đệ tử cũng sẽ định kỳ thi đấu, người xuất sắc cũng có tiến vào nội môn cơ hội. Lúc này mới để những đệ tử ngoại môn này chúng vẫn tích trữ một tia hy vọng. Tỉ thí lần này đại hội kết quả, cũng làm cho Doanh Châu tu huyền giới vì thế mà chấn động. Không ít hào môn đại tộc, thậm chí thượng quốc hoàng thất, đều ở hỏi thăm lần sau Đại Dũng Tông chọn lựa đệ tử ngay. Tìm cách phải đem chính mình thiên tài dòng dõi đưa đến nội môn tu hành. Hứa Dương trong lòng, Khô Vinh giới làm Doanh Châu tu luyện thánh địa kế hoạch, chính đang từng bước một thực hiện. Ngày hôm đó, Hứa Dương xõa tóc bạc, chính đang Đại Dũng Tông nội môn bên trong ngồi xếp bằng tu hành. Bỗng nhiên một thanh âm hưng phấn từ một bên truyền đến. Hứa Dương, Hứa Dương, nhanh, Khô Vinh giới đi về Trung Châu đường cái. Đã đả thông, Hứa Dương mở mắt vừa nhìn, chính là Thái Ly. Ha ha, tính toán thời gian, cũng xác thực gần đủ rồi. Hứa Dương sờ sờ Thái Ly đầu nhỏ. Một vòng hai màu trắng đen ánh sáng bao phủ lại Thái Ly. Đi thôi, chúng ta đi nhìn. Ánh sáng lóe lên, Hứa Dương mang theo Thái Ly đi tới Khô Vinh giới phía tây. Nguyên bản cái kia xoay tròn hai màu trắng đen vòng xoáy đã mở rộng đến rộng một trượng, trung gian thâm thúy cực kỳ, không nhìn thấy phần cuối. Có điều Hứa Dương có thể cảm ứng được ra, đường cái một đầu khác, tất nhiên là Trung Châu đại địa, triệu tập ngự thú tộc người, hải tộc tinh nhuệ, chúng ta đi thôi. Hứa Dương âm thanh hơi có chút run rẩy, hắn có chút ánh mắt phức tạp, nhìn về phía nơi xa Ngự Huyền Vũ, ánh mắt của hai người, xa xa đối lập. Lúc này Vô Thanh thắng Hữu Thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.